Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 776, đột tiến nữ tử bạo lực tiểu tổ. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, một chiếc từ Sapporo lái hướng Đại Tuyết Sơn Quốc lập công viên du lịch xe buýt đang lái tại trên đường cao tốc Kanmao Xin đã đổi một thân. Ăn mặc năm người tổ, đang phân tán ngồi ở xe buýt trước sau. Các nàng giả vờ lẫn nhau cũng không nhận ra bộ dáng. Tương thông xem qua bạn chi kỷ lưu, xe buýt lái ước chừng hơn 4 giờ, mới sắp đến Đại Tuyết Sơn Quốc lập công viên cao tốc mở miệng. Mặc dù Sapporo khoảng cách Đại Tuyết Sơn Quốc lập công viên khoảng cách thẳng tắp chỉ có hơn 140 km thế nhưng dù sao cũng là thẳng. Tuyến khoảng cách, kỳ thực nghiêm khắc tới nói, lúc này xe buýt đã lái vào Đại Tuyết Sơn công viên quốc gia địa giới. Chỉ là khoảng cách công viên cửa vào còn có chút khoảng cách. Ngay lúc này, một giọng nói ngọt ngào bỗng nhiên kêu lên. Shimasai Ano Sono, ta muốn đi toilet một chút. Yes, xin ngài hơi nhẫn nại một chút. Phía trước 10 km chỗ, có bãi đỗ xe khách nhân, ngài có thể ở nơi đó đi phòng vệ sinh. Du lịch xe buýt tài xế rất rõ ràng trên con đường này bãi đỗ xe cùng khu nghỉ ngơi vị trí. Kỳ thực, tại trên đường cao tốc Nghê Hồng, cách mỗi 15 km liền có một cái bãi đỗ xe. Cách mỗi 50 km liền có một cái khu phục vụ, nói một cách khác. Chính là mỗi 50 km, liền có 3 cái chỗ nghỉ ngơi, bất luận là bãi đỗ xe vẫn là server. Cũng là có đủ loại phục vụ thiết thi, khác nhau chỉ là bao nhiêu vấn đề. Cảm tạ thật cảm ơn. Nói thật, Shinohara nói xong những lời này, cảm giác mình muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Khi nàng nói lớn tiếng mình muốn đi phòng vệ sinh thời điểm, cảm giác toàn bộ toa xe hành khách đều tại nhìn chính mình, thật là mất mặt. Nếu như đây là trong manga mà nói, e rằng Shinohara giờ này khắc này liền biến thành loại kia cháy hết màu xám trắng nhìn. Mao, Tuyến, bên trong, Shino, lưới mặc kệ Shinohara tâm tình bây giờ như thế nào. Mấy phút sau, du lịch xe buýt vẫn là tại bãi đỗ xe ngừng lại. Có cần đi phòng vệ sinh khách nhân tỉnh xuống xe, chúng ta sẽ tại ở đây đỗ chừng 10 phút đồng hồ. Theo cửa xe mở ra, có không ít hành khách lựa chọn xuống xe đi phòng vệ sinh, hoặc hít thở không khí, lại hoặc là đi cửa hàng giá rẻ mua chút đồ ăn. Ngay tại tài xế dự định đứng dậy cũng đi một chuyến toilet thời điểm, hắn bị một cái nắm giữ một đầu tóc dài xõa vai tú lệ nữ tử cản xuống dưới. Ngăn lại không phải là hắn, người khác, chính là lần này nữ tử hành động tổ người phụ trách. Tương Diêu Lương, ta là cảnh sát đang thi hành một cái bí mật nhiệm vụ. Tương Diêu Lương nói, đem trong tay giấy chứng nhận hơi hơi sáng lên, chờ đợi tài xế xác nhận phía sau thu về. Một hồi trên xe sẽ thiếu 5 người, ngươi không cần hốt hoảng, chỉ cần xem như sự tình gì cũng không có phát sinh qua là được rồi. Rõ chưa, là ta hiểu được. Tài xế khi nhìn đến Tương Diêu Lương giấy chứng nhận lúc, liền giật mình, tiếp đó miệng đầy đáp ứng xuống. Khổ cực như vậy ngươi, Tương Diêu Lương nói, cõng lên sau lưng chừng nửa cái nàng lớn nhỏ túi du lịch đi xuống xe. Nữ tử hành động đặc biệt tổ 5 người chúng cuối cùng tại cao tốc bãi đỗ xe một cái trong nhà ăn tụ tập đứng lên. Tùy ý gọi một chút đồ vật đuổi đi phục vụ viên tiểu tỷ tỷ phía sau ma Tương Diêu tỷ. Ta đã không gả ra được. Shinohara nhìn thấy Tương Diêu Lương, ôm nàng liền một hồi nũng nịu mại manh, vừa mới một màn kia đối với nàng mà nói, thật sự là quá xấu hổ hổ thẹn. Trước mặt mọi người, chính mình thế mà lớn tiếng như vậy nói muốn đi toilet. Nàng đã nhanh té bất tỉnh. Đi, Shino, chan đến cùng vẫn là cũng một đứa bé. Amori Nasumi nhạo báng đồng bạn của mình. Mặc dù nói như vậy, cảm giác có chút có lỗi với Shinohara, Kun, nhưng mà quả nhiên đây chính là hoàn tù thì thua đại giới. Atamuro Teson Kaori cảm giác siêu may mắn. May mắn hoàn tù thì thua người, không phải mình. Tốt, Tương Diêu Lương an ủi vỗ vỗ Shinohara bả vai. Tiếp đó đối với mình đội viên nói, hiện tại đối biểu yes, X4 liên lụy đến nhiệm vụ bên trên. Tư nữ cũng đều nghiêm túc, bây giờ là Tokyo thời gian. 5:00 PM. Yes, X4 tư nữ đối diện bày tỏ phía sau. Xác nhận thời gian không sai. Chúng ta nửa giờ sau bắt đầu hành động. Tương Diêu Lương nói nhìn chung quanh một chút trên bàn ăn chính mình 4 cái đội viên. Tiếp đó nghiêm túc nói. Ở nơi này trong nửa giờ, ta yêu cầu các ngươi đem tất cả chuyện tình đều xử lý xong tất 6. Không không cả, chúng ta đúng giờ xuất phát. Tương Diêu Lương nói, lấy ra một bộ Đại Tuyết Sơn Quốc Lập Công viên địa đồ. Chỉ hướng bên trong một cái vị trí nói. Bây giờ, vị trí của chúng ta là ở đây, mục tiêu của chúng ta là 7 cây số bên ngoài anh chi đáy vực, tất cả mọi người biết mình mục tiêu sao? Yes, X4 tư nữ thấp giọng đáp, tốt lắm, bây giờ bắt đầu. Ăn cơm. Tương Diêu Lương nhìn xem nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ bưng các nàng điểm đồ vật đi tới. Nói, chúng nữ tại người phục vụ đi tới phía sau, lần nữa khôi phục trở thành mấy cái tới du lịch hảo hữu dáng vẻ. Ở nơi đó vui cười đùa giỡn, nói thật, vừa mới bắt đầu chúng nữ, bao quát lĩnh đội Tương Diêu Lương đều không đem hành động lần này coi ra gì, chỉ là hỗ trợ lên núi tìm kiếm một cái mất tích nhà giàu nữ nhi đã. Có nguy hiểm gì, thế nhưng là, trong lúc các nàng vừa xuống máy bay, liền phát hiện mình bị người theo dõi, lúc thần kinh của tất cả mọi người đều căng đến thật chặt. Trong này, e rằng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nghĩ tới đây, chúng nữ cũng cảm giác mình toàn thân nhiệt huyết sôi trào, một bộ hận không thể lập tức vì chính nghĩa. Cùng thế lực tà ác đồng quy vu tận cảm giác, kim đồng hồ từ từ chỉ hướng 6:00, 5 đạo bóng đen nhanh nhẹn chui lên khu nghỉ ngơi vành đai cách ly bên trên, nhanh chóng vượt qua vành đai cách ly. Trực tiếp mượn nhờ công cụ, từ cao hơn 6 mét khu nghỉ ngơi đáp xuống bên ngoài trong núi rừng. Mục tiêu của chúng ta là tại 9:00 tối phía trước. Đến địa điểm dự định, 9:30 đúng giờ bắt đầu hành động, tất cả mọi người rõ chưa? 5 người đều xuyên cùng cánh đồng tuyết kỳ binh đồng dạng. Người mặc đất tuyết y phục tác chiến, mắt mang kính râm, tóc đều nhét vào một cái màu đen khăn trùm đầu bên trong. Hoàn toàn đã nhìn không ra người nào là người nào. Bất quá, bằng vào âm thanh, còn có thể nghe ra đây là Tương Diêu Lương mệnh lệnh. Hiểu rõ, X4 như vậy, hành động, Tương Diêu Lương nói, một cái đi đầu hướng về bụi lâm xung đi. Dù sao, nàng địa điểm dự định so chúng nữ đều phải xa, nhiệm vụ cũng càng trọng. Lúc này Thái Dương đã bắt đầu chậm rãi hướng về dưới đường chân trời rơi đi, chúng nữ mượn đêm tối yểm hộ. Hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy tới. Nữ tử bạo lực đặc biệt ứng đối tiểu tổ nhiệm vụ lần thứ nhất chính thức bắt đầu. Cách chương.